Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, trang 52, chó săn có tội, hiệp giả vô tội, bại hoại, võ lâm bại hoại. Hoa Vinh Nguyệt một thân nhẹ nhàng hướng tới Bách Thảo Đường đi đến. Tháng này chỉ Tiêu Cư Nhiên liền như vậy nhẹ nhàng hoàn thành. Nàng cũng là không nghĩ tới a. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ mặt sau hai cái bị trói anh em. Này hai người đời này phòng trừng ở ngục chung là ra không được. Quản thủy quản cơm, sinh hoạt không cần đề cỡ nào tốt đẹp, có thể làm điểm chuyện tốt. Đối với nàng loại người này tới nói kỳ thật là cái rất vui vẻ sự, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình. Giống như tìm được điểm làm này sống lạc thú, chương 27 người chạy thoát sao? Phía trước Nhan Thịnh đã từng cùng Hoa Vinh Nguyệt nói qua sẽ an bài mấy cái chuyên môn phụ trách. Chắp đầu người cùng thực lực cường người. Thực lực cường kia mấy cái không nhìn thấy. Chắp đầu người nhưng thật ra thấy. Vương lão bản. Tới a, Hoa Vinh Nguyệt nhìn một cái lớn lên rất phúc hậu lão nhân vào Bách Thảo Đường. Người này là gần nhất cho bọn hắn đưa dược người. Cùng phía trước kia ra so. Vị này Vương lão bản đưa dược mau, cửa hàng ly đến gần, hơn nữa tới số lần cũng thực thường xuyên. Tề đại phu nhạc quá sức, lập tức liền đem phía trước kia ra thay đổi, gần nhất không có gì sự đi. Vương lão bản cười hỏi, gần nhất Tề lão bản thân thể tốt không? Không có việc gì, đều khá tốt. Hoa Vinh Nguyệt cũng thực bình thường đáp trả. Vị này Vương lão bản chính là cái kia. Chắp đầu người, đừng nhìn hiện tại chính là một hiền lành phúc hậu lão nhân. Nghe nói năm đó là lục phiến môn nào đó lão cán bộ. Cũng từng là cái xoái khí tiểu hòa. Về hưu sau liền thành cái dạng này, hắn mỗi lần tới thời điểm đều sẽ giống lơ đãng dường như hỏi một. Câu gần nhất thế nào? Bách Thảo Đường các vị thân thể được không? Hoa Vinh Nguyệt căn cứ gần nhất nàng gặp được tình huống đến trả lời Vương lão bản. Nếu có cái gì khẩn cấp tình huống, có thể lập tức cùng Vương lão bản nói. Hắn phụ trách truyền tin tức, Hoa Vinh Nguyệt gần nhất mấy ngày này nhưng thật ra vẫn luôn ở chú ý. Lâm Thất Á tin tức, nhưng là lại không động tĩnh. Nàng khôi phục ngày xưa tuần phố thói quen, phụ cận còn xem như gió êm sóng lặng. Chẳng qua có chút mạch nước ngầm giấu ở bình tĩnh mặt nước hạ, liền trước mắt mà nói là không có ra. Cái gì quá trọng yếu sự tình, cho nên Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng không cần cùng Vương lão bản lại làm cái gì thông báo. Vương lão bản hôm nay ở đưa hóa thời điểm tựa hồ là trong lúc vô tình nói. Đúng rồi, không lâu ta có một cái phương xa cháu trai muốn tới, ngài cháu trai. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói cái này cháu trai khẳng định không phải cái gì bình thường cháu trai. Chẳng lẽ là lục phiến môn thực lực rất mạnh người kia? Người này rốt cuộc là ai a? Dịch Linh Lung ký ức quá khổng lồ. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có nhảy ra tới cùng một đoạn này có quan hệ tin tức, dù sao nàng biết cái. Kia thực lực rất mạnh người sẽ lấy Vương lão bản cháu trai thân phận tới là được, huyết hồ lô mấy. Ngày này bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, giống như phải bị an trí đến trong nha môn đi. Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay đi xem hắn, hắn đều sẽ mở to kia chỉ duy nhất có thể thấy được đôi mắt. Đối với Hoa Vinh Nguyệt, nói cái gì không biết nói. Là cái trời sinh người câm, này thật là cái kinh người tin tức xấu. Hoa Vinh Nguyệt thở dài một hơi. Nguyên bản lục phiến môn kế hoạch tự nhiên cũng rơi vào khoảng không. Bọn họ không có biện pháp từ người này trên người hỏi ra quá nhiều tin tức. Ngay cả Tề đại phu ngay từ đầu cũng chưa phát hiện người này nguyên lai là cái người câm, Lâm Thất Á. Còn xem như Man Tiểu Tâm cẩn thận, nếu không phải như vậy, chỉ sợ nàng cũng sẽ không sống thời gian lâu như vậy. Hoa Vinh Nguyệt có một bụng nói tưởng nói. Nề Hà phía trước đã nói qua một lần, lại nói chỉ sợ sẽ bại lộ, nàng chỉ có thể câm mồm, huyết hồ lô sau đó không lâu muốn đi. Đến lúc đó này gian nhà ở cũng sẽ không ra tới. Hoa Vinh Nguyệt cũng có thể ngủ thượng đã lâu giường. Nàng nhìn Huyết Hồ Lô, đối với hắn cười cười. Không lâu lúc sau hắn cũng liền đi rồi. Chỉ sợ đời này cũng nhìn không thấy hắn vài lần. Nàng gần nhất thường thường trở lại phía trước nơi đó, chờ đợi có thể lại xem một lần Lâm Thất Á. Theo nàng biết Lâm Thất Á người này mang thù còn nhỏ tâm nhãn. Nàng cho rằng có thể ở nơi đó ngồi xổm nàng. Nề hà nàng đều nghênh ngang mà xuất hiện quá như vậy nhiều lần. Lâm Thất Á vẫn là không bóng dáng. Nàng đã nhiều ngày mắt trái phía dưới đã dần dần ra một viên nho nhỏ hồng lệ trí. Đó là dùng dược số lần dần dần nhiều lên bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt rất thích này viên nốt ruồi đỏ bộ dáng. Nhưng là ở thế giới này nó hàm nghĩa cũng không phải thực hào. Nàng có đôi khi đỉnh này viên nốt ruồi đỏ đi ở trên đường cái đều cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Bất quá nàng cái này chỉ là lục phiến môn chứng thực quá. Cho nên đảo cũng không cần quá hoảng. Một ngày này Hoa Vinh Nguyệt còn giống thường lui tới giống nhau ở y quán bên trong giúp đỡ người bệnh viết bệnh lịch. Nàng gần nhất đã bắt đầu học tập sở mạch. Có vô số lần Hoa Vinh Nguyệt tưởng mở miệng đối Tề Đại Phu nói chính mình không cần học. Nhưng là Tề Đại Phu đối chuyện này thực kiên trì, Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ có thể căng ra đầu. Nhớ, hiện đại người đều biết, khuyên người học y, thiên lôi đánh xuống, y học là cái thực tàn khốc hố to. Hơn nữa, nó phân cao, nhưng là này không đại biểu cổ đại bác sĩ chính là dễ làm. Đặc biệt là một cái truyền thống lão trung y, Hoa Vinh Nguyệt đang ở liều mạng nhớ người mang thai. Đến tột cùng là cái gì mạch tượng khi, đột nhiên cách vách hàng xóm ra bán điểm tâm sáng đại thẩm liền vào được. Cách vách hàng xóm ra đại thẩm 30 tới tuổi mau 40 tuổi tác. Vẫn còn phong vận. Ngày thường thích nhất làm sự tình chính là từng nhà nói bát quái. Trước kia Hoa Vinh Nguyệt tồn tại cảm không cao thời điểm, cái này đại thẩm không thế nào thường xuyên tới. Sau lại Tề Đại Phu bắt đầu hướng chung quanh hàng xóm nhóm điên cuồng đẩy mạnh tiêu thụ Hoa Vinh Nguyệt. Hàng xóm đại thẩm liếc mắt một cái liền nhìn chúng Hoa Vinh Nguyệt, cảm thấy nàng người này cùng người khác không giống nhau. Nói chuyện gì đó đều đặc biệt có chừng mực, thường xuyên thích tìm nàng nói chuyện phiếm. Nàng lại đây sau thần thần bí bí vẫy vẫy tay ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai thấp giọng nói: "Ai, ai, ngươi nghe nói không? Minh Phong trên lầu tới cái lợi hại đại hiệp, mang kiếm, không biết cái gì địa vị, cái loại này đại hiệp như thế nào sẽ đến chúng ta này đâu?" Minh Phong lâu là Ly Bách Thảo đường rất gần một khách điếm tới cái đại hiệp có cái gì kỳ quái, chẳng lẽ đại hiệp còn thế nào cũng phải muốn đi ngủ hoàng ngoại ô lĩnh sao? Hoa Vinh Nguyệt cười nói, đại thẩm lại nói, cái này đại hiệp nhưng không giống nhau, nghe bọn hắn nói cái này đại hiệp chỉ cần xem khí chất liền cùng thường nhân bất đồng. Ân, như thế nào bất đồng? Hắn tới hai ngày này liền chưa nói qua mấy chữ, cả người cùng cái khối băng giống nhau. Hết chương.